Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, chương 2780, mưu phản 2. Converter, Lucario qua hoa thế là hiện ra chân thân, chiều thành tường một bên bay đi, tìm kiếm trên tường thành không người địa phương tốt bay vào đi. Trần Duyệt ngơ ngác nhìn hắn phi hành dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương cười với nàng nói, con trai người cũng sẽ không bay à. Trần Duyệt cắn cắn môi, dài rằng giặc nói rằng, ta chỉ làm mình làm giấc mộng, thật coi như không có qua biết bay chuyện này. Trên đường đi, nàng theo Diệp Thiếu Dương bọn hắn một chỗ, cũng kiến thức rất nhiều, nội tâm ý tưởng, đã sớm không nhận thức được địa, mà, cải biến. Chỉ là vẫn là không muốn tiếp thu thế giới này là giả. Chỉ vì nàng không có khác biệt ký ức. Một khi nàng nếu như tin tưởng bọn họ nói. Vậy mình là từ nơi nào đến? Vốn là ai? Mấy vấn đề này sẽ để cho nàng rơi vào càng sâu trong ngượng ngùng. Thậm chí là sợ hãi. Thế là dọc theo đường đi đều tại gắng gượng. Cũng không nói chuyện với người nào. Chỉ là trước sau như một đĩa. Mà bà qua trở thành con trai mình, đối nàng mà nói, qua càng giống như là một cọng cỏ cứu mạng, nếu như không có hắn, cái kia toàn bộ thế giới đều là hư vô, cảm giác này sẽ để cho nàng nổi điên, thế là gấp bội đối qua tốt, qua ngược lại cũng rất hưởng thụ có mẹ cảm giác, không đành lòng thương tổn nàng, đủ loại ở trước mặt nàng làm nũng bán manh. Ngược lại cũng không đề cập tới khác sự tình. Cũng không lâu lắm, qua sẽ trở lại. Nói cho bọn hắn biết ngược lại là tìm được một tòa không ai nhà cửa. Hắn đã quan sát xong đi đường. Thế là đoàn người một chỗ vào thành. Dưới cửa thành tăng phái một ít binh sĩ. Đối vào thành người nghiêm ra tuần tra. Làm sao đây? Đằng Vĩnh Thanh nói. Qua lặng lẽ sờ qua đi. Bám vào thành môn quan trên người, hướng Diệp Thiếu Dương đám người nháy mắt ra hiệu. Diệp Thiếu Dương liền dẫn người vào thành. Có binh sĩ muốn ngăn cản, qua thao túng thành môn quan để bọn hắn không cần quản. Chờ bọn hắn đi xa, chính mình tại hắn trong thần thức trọng kích một chút, sau đó rời đi, quay đầu nhìn lên, thành môn quan đã hiện ra nguyên hình, tứ chi chạm đất. Quỳ rạp trên mặt đất, cái cổ co rụt lại là một con vương bát tinh. Hiện trường đại loạn đứng lên, Diệp Thiếu Dương đám người một đường vào tiểu viện, giữ cửa từ bên trong khóa kỹ, sau đó vào nhà, đệm chăn cái gì đều là có sẵn, không nhiễm một hạt bụi thế giới này đại khái không có trôi cho bụi. Diệp Thiếu Dương thế là hoài nghi, thế giới này tất cả, bao quát nhà cửa cùng đệm chăn cái gì, đại khái đều là giả, là dùng huyễn thuật tạo ra, chỉ là bọn hắn thân ở bên trong, không có cách nào khác khám phá ảo cảnh. Thế nhưng những cái kia ăn dùng đồ vật, lương thực cái gì, chắc là thật, là những sinh linh này chỗ sản xuất ra. Nếu như thế giới này có thể duy trì tiếp lời nói, tại những sinh linh này không ngừng sinh sản phía dưới, chân thực đồ vật hội càng ngày càng nhiều, giả hội càng ngày càng ít. Bọn hắn tại ngôi nhà này bên trong ngây người một buổi tối. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương còn đang ngủ, Đằng Vĩnh Thanh đi ra tìm hiểu tình huống. Trở về bà Diệp Thiếu Dương kêu, nói Tiểu Mã bọn hắn tới. Hai bên tại đây thành nam giao chiến. Thiếu Dương, chúng ta đi nhanh hỗ trợ a. Đằng Vĩnh Thanh cũng không nhiều lời, lôi kéo Diệp Thiếu Dương một đoàn người xuất môn, đến đường lớn bên trên, phát hiện rất nhiều người đều tại triều thành nam phương hướng bôn tàu. Dọc theo đường đi thảo luận đều là phản quân cùng phản quân thủ lĩnh đại lực quỷ vương. Tất cả mọi người rất hoang mang, vừa dùng đủ loại thô tục nhục mạ phản quân, cho rằng quan binh tất thắng, đến thành nam. Diệp Thiếu Dương bọn hắn chứng kiến một bức kỳ cảnh, trên thành tường, còn quấn một cái hồng sắc khí lưu, nhìn qua giống như là một đạo bầu trời buổi chiều tà. dọc theo tường thành phương hướng, hướng về hai bên dọc theo đi, đem trọn tòa thành trì đều vây quanh, đình trệ khí tức, ép tới người không thở nổi. Hơn nữa, càng đến gần cửa thành, loại này nóng rực mà ngưng trọng cảm giác thì càng cường liệt. Bích Thanh bay người lên thành lâu, đi vòng một đoạn, lại lặng yên phản hồi, đối bọn hắn nói rằng, là cường đại pháp trận, đem không khí cứng lại, bên ngoài người ngăn trở vào không được. Pháp trận, dựa vào cái gì bố trí? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, những cái kia phong hỏa đài, bên trong đốt thật lớn đèn, không biết là cái gì mỡ, tà vật không thể tới gần, ngay cả ta cũng không dám gần kề xem. Diệp Thiếu Dương rất là khiếp sợ, quay người lại chứng kiến qua qua, vội hỏi hắn làm sao tới, nhường hắn nhanh đi về cùng Trần Duyệt, chính mình mang theo đoàn người vượt thành hành tẩu, tới gần cái thứ nhất phong hỏa đài, còn chưa tới trước mặt, Chu Chí Tuệ chết hết không được, cả người bốc mồ hôi, hầu như có sẵn nguyên hình, thế là để bọn hắn chờ lấy, chính mình đi tới. Làm cái gì? Phía dưới tường thành, đối diện phong hỏa đài địa phương có mấy cái binh sĩ gác. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương quỷ đầu não, quát lớn đứng lên, lại không để ý tới cái gì. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa đi qua, thi triển Mao Sơn thể thuật, đem mấy người đổ nhào, theo bậc thang một đường xông lên, xem phong hỏa đài bên trong hồng quang khắp trời. Từ cửa bên trong đi vào trong vừa nhìn, một cái đạo sĩ chính đưa lưng về mình, nhìn chằm chằm một cái cao đến một người chậu nước dáng dấp đồ vật. Bên trong tràn đầy đều là sáng loáng dịch thể, bên trong có một cây tim đèn, thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm, thiêu đốt đi ra khói nhưng là màu da cam. Từ tứ phía cửa bên trong không ngừng bay ra ngoài, tụ vào cái kia cổ màu vỏ quýt. Bầu trời buổi chiều ta, bên trong. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương ghé vào cửa bên trên hô một tiếng. Đạo sĩ kia hù dọa giật mình. Bỗng nhiên xoay người, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thiếu Dương. Một lát phục hồi tinh thần lại. Mắng, ngươi là ai? Đại gia mày, thảo em gái ngươi, nơi nào đến ngu như hỡi? Đạo sĩ kia cư nhiên mắng ra một câu đương đại thô tục. Từ bên cạnh nhắc tới một thanh kiếm gỗ, liền hướng về phía Diệp Thiếu Dương chạy tới, một bên lấy xuống đừng tải trên lưng hồ lô một vật. Dùng sức thổi lên, đoán chừng là phát ra tiếng cảnh báo. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý, chỉ chờ hắn qua đây. Một cái nghiêng người, bắt hắn lại đâm tới kiếm, vọt đến phía sau hắn. Đối lấy cái đầu vỗ một cái, hàng này a kêu một tiếng, người muốn sau ngã ra ngoài, kết quả không có đứng vững, cư nhiên từ trên tường thành ngã xuống đi. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn lên, người té ở cao vài thước dưới tường thành, rơi óp vỡ toang, cũng không biến thành tà vật, chỉ có tinh phách bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này tám thành là thánh linh hội đệ tử cái gì? Hoặc là nhân gian pháp sư, tìm nơi nương tựa thánh linh hội, bị phân phối đến tới nơi này, loại này bại hoại, chết sống đến. Diệp Thiếu Dương đứng lên, chứng kiến tường thành hai bên đều có mấy cái bóng đen đang bay nhanh đìa. Mà, tới gần, tự nhiên là bị dưới tường thành vị này vừa rồi gọi tới trợ thủ. Thế là từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh kiếm gỗ đào. Lẳng lặng mà chờ lấy, từ hai bên đã chạy tới, có hòa thượng cũng có đạo sĩ, đến rời Diệp Thiếu Dương chừng 10 thước xa địa phương, đứng lại hết, xa xa theo dõi hắn. Diệp Thiếu Dương, một cái hòa thượng kêu. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, ngược lại không có ấn tượng gì, hỏi, người biết ta? Người kia không dám nhìn hắn, quay đầu đi, còn lại người nghe được Diệp Thiếu Dương, ba chữ, đều trợn to hai mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh mọi người, nói rằng, không sai, ta chính là Diệp Thiếu Dương, ta biết các ngươi là ai, đều là nhân gian pháp sư,